Chương 93, người hầu gái quán cà phê. Ta sẽ thủ khẩu như bình. Lưu Húc gật đầu nói. Vậy ngài dùng cái gì làm pháp trị liệu, có cái gì không kiêng kỵ? Không có bất kỳ kiêng kỵ. Lưu Húc nói, ngồi vào Hà Lao trên giường, nhẹ nhàng cầm Hà Lao cổ tay. Vừa rồi đã cân nhắc qua phương án trị liệu, cùng trị liệu Dương Thụ bất đồng, hắn mặc dù là màn cuối, thế nhưng thân thể còn chống lại làm lại nhiều lần, nhưng là Hà Lao bệnh khí quá nặng, không thể từ phía trên lấy ra bệnh khí, chỉ có thể vây khốn bệnh khí, phòng ngừa bệnh khí tiếp tục lan tràn. Ở vây khốn bệnh khí phía trước, thì phải dùng chân khí tẩm bổ Hà Lao toàn thân khí quan, phòng ngừa vây khốn bệnh khí thời điểm xảy ra vấn đề. Lưu Húc nhắm mắt lại, sử dụng dẫn khí thuật, đem trong cơ thể chân khí ngưng tụ thành một đường, đưa vào Hà Lao trong cơ thể, sau đó khống chế chân khí, chậm rãi làm dịu biến chất, bệnh biến lợi hại nhất các bộ và ủy ban trung ương. Hà Lao thân thể quá kém, có thể nói toàn thân đều là bệnh, chân khí tiêu hao cực đại. Bất quá 10 phút, Lưu Húc liền tiêu hao cửu thành chân khí, hắn khí sắc rõ ràng trở nên kém, từ trên giường đứng lên, đi ra phía ngoài. Hà Trường Hùng nhìn một cái ra đã an tâm ngủ, tiễn Lưu Húc đi ra ngoài. Lưu Đại Sư, ngài có thể hay không trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, các lộ ủy chưa ra tỉnh, bác sĩ cho hắn làm xong kiểm tra, đạt được kết quả sẽ rời đi tốt. Ngươi biết nơi nội phỉ mật mã A biết. Lưu Húc giống như Thẩm Mi Trang ngồi chung trên ghế, một bên chơi điện thoại di động một bên đợi. Lúc này, Lưu Húc nhìn kỹ Thẩm Mi Trang liếc mắt, của nàng ra thịt thấy thế nào đều so với cùng tuổi nữ nhân tốt hơn nhiều, hơn nữa không hề mệt mỏi, chợt nhìn một cái chỉ có 27-28 tuổi, hoàn toàn không giống quá 30 nhân. Chỉ là, Lưu Húc cảm thấy Thẩm Mi Trang xem ánh mắt của người khác một điểm không thay đổi, nhưng nhìn hắn thời điểm có điểm không giống với, so với trước đây càng nữ không mị, nữ nhân vị càng đậm. Lưu Húc nhìn một chút Thẩm Mi Trang số mệnh, phát hiện của nàng mị khí dĩ nhiên so với ban đầu gia tăng rồi một vòng. Thẩm Ti đây là di chuyển sủ bạ kỳ tâm, Lưu Húc tim đập rộn lên, hắn chê nải nữa, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Qua 2 giờ, Hà Lao tỉnh ngủ, bác sĩ tiến hành kiểm tra, không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nhưng Hà Lao chính mình cảm giác thoải mái hơn, hơn nữa nhìn đi tới khí sắc tốt hơn một chút. Hà Trường Hùng mừng rỡ, nắm Lưu Húc tay liên thanh cảm tạ. Trước khi đi, Lưu Húc nhớ tới tiểu hộ sĩ Quách Hải Tảo siêng năng phải trả cái kia 12 đồng tiền, liền liên hệ Quách Hải Tảo. Ta bây giờ đang ở thiếu y y viện, ngươi không phải muốn trả tiền lại sao? Thẩm Ti đã ở, buổi tối cùng nhau ở phụ cận ăn bữa cơm a, đợi một lúc lâu, Quách Hải Tảo mới có hồi phục. Nhưng là, ta không ở thiếu y y viện, ngược lại là cách thiếu y y viện không xa, hơn nữa ta không phải có thể cùng các ngươi ăn. Cái kia không có việc gì, ngươi ở chỗ nào, nói một chút địa điểm, ta đi lấy tiền. Có thể ngươi nhìn thấy ta, không cho phép nếu không ta nói cho điểm điểm. A tốt, ta cam đoan không cười. Rất nhanh, Quách Hải Tảo phát tới địa chỉ, nhìn thấy phía trên siêu manh người hầu gái quán cà phê chữ, Lưu Húc trước mắt hiện lên Quách Hải Tảo manh manh người hầu gái hình tượng. Lưu Húc đối với Thẩm Mi Trang nói ra, tỷ, ta có chút sự tình đi xử lý, ngươi về nhà trước. A Thẩm Mi Trang cùng Lưu Húc cáo biệt, lái xe rời đi. Lên xe taxi, Lưu Húc đem siêu manh người hầu gái phòng cà phê địa chỉ nói cho tài xế. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Siêu manh người hầu gái quán cà phê cách thiếu y y viện rất gần, 5 phút đồng hồ thì đến. Ở quán cà phê bên ngoài còn ngừng lại một chiếc màu bạc Porsche 911, phi thường đáng chú ý. Lưu Húc nhìn thêm một cái, đi vào quán cà phê. Cửa một người mặc trang phục nữ buộc nhân viên tạp vụ lập tức khom lưng hành lý, nói lớn tiếng, chủ nhân ngài đã trở về, chủ nhân mời ngồi. Nói xong nhiệt tình dẫn đạo Lưu Húc. Lưu Húc ở cạnh cửa một cao y châu ngô y ngô y xuống, chứng kiến Quách Hải Tảo ở tiệm cà phê bên kia đang bưng khay, trên khay là một ly cà phê nóng hổi. Quách Hải Tảo người xuyên tiêu chuẩn trang phục nữ buộc, bên trong hắc sắc váy liền áo, bên ngoài là lôi sợi bên bạch sắc tạp dề, trên đùi là màu trắng đai đeo tất chân đầu trên cùng áo đầm phần dưới trong lúc đó lộ ra một đoạn bắt mắt đại nguyệt lui, không sai biệt lắm có nửa thước, phá lệ hấp dẫn người. Quách Hải Tảo còn mang màu trắng người hầu gái kép tóc, chân đạp hắc sắc cao cân dày da, toàn thân phục sức không phải hắc sắc chính là bạch sắc, lại hợp với nàng thanh thuần bề ngoài. Một cái thanh thuần siêu manh người hầu gái chiếm cứ Lưu Húc toàn bộ đại não. Không đúng, Quách Hải Tảo mị khí rõ ràng cực nhỏ, vì sao lại khả năng hấp dẫn ta? Lần trước nhìn nàng xuyên hồng nhạt đồng phục y y tá, ta đã cảm thấy nàng đặc biệt đẹp đẽ, lần này lại là, rõ ràng cùng ta thấy mị khí tương phản, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Húc tò mò sử dụng vọng khí thuật, sau đó kinh ngạc. Ngày đó hắn xem qua, Quách Hải Tảo mị khí chỉ có cây tâm phẩm chất, tuy là cực kỳ xinh đẹp, nhưng không dễ dàng trêu chọc nam nhân, có thể hiện tại Quách Hải Tảo đỉnh đầu màu hồng đào mị khí thậm chí so với cùng hân sáng mị khí còn to tiếp cận đại nguyệt lui, phẩm chất lại là một cái cấp độ yêu nghiệt bất quá. Quách Hải Tảo mị khí ngoại trừ ở giữa chiếc đũa to phạm vi là chân tránh số mệnh, còn lại địa phương mị khí đều là bán trong suốt. Lưu Húc suy tư mảnh nhỏ sau đó mới có minh bạch, có thể ảnh hưởng mị khí rất nhiều yếu tố, tỉ như nữ nhân đối với nam nhân khát vọng, tỉ như nữ nhân phục sức cùng hóa trang. Quách Hải Tảo căn bản không có hóa trang, chỉ đổi một cái bộ trang phục nữ buộc, mị khí dĩ nhiên có thể tăng bộ dạng như thế to, có thể thấy được nàng và trang phục nữ buộc khí chất phi thường ăn khớp. Lưu Húc nhíu mày, một cái cùng hân sáng để trong công ty nam nhân toàn bộ bại lộ bản tính, Quách Hải Tảo bây giờ mị khí càng thêm kinh người, không biết sẽ dẫn phát phiền phức gì. Cùng hân sáng hoàn toàn là đem nam nhân đùa bỡn với vỗ tay bên trong, mà Quách Hải Tảo vừa nát lại nhát gan, Lưu Húc muốn không lo lắng đều không được. Lưu Húc nhìn chung quanh quán cà phê, phát hiện hầu như hết thảy nam khách nhân đều đang nhìn hướng Quách Hải Tảo, có nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt, có xem quần nàng dưới lộ ra đại nguyệt lui, có nhìn nàng giày cao gót, người nhiều hơn thì nhìn về phía nàng ấy đỉnh rút ra gò đồng đảo bộ phận. Quách Hải Tảo cổ áo của trên có màu trắng đại nơ che khuất, không có chút nào bại lộ, có thể bởi vì gò đồng đảo bộ phận quá lớn, hình thành đẹp đẽ thân thể đường cong, sở hữu kinh người lực hấp dẫn. Đối với nam nhân mà nói, Quách Hải Tảo gò đồng đảo bộ phận sở hữu chật khúc quang tuyến lực lượng. Lúc này Quách Hải Tảo, quả thực dường như trong đêm đen một đóa sáng lên tiểu bạch hoa, thuần khiết nói thanh tú người.